Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Thẩm Lương Niên là nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới vào 9 giờ sáng, thông báo đơn xét nghiệm của anh đã có, bảo anh tìm một thời gian qua lấy. Từ sau khi bán công ty đi, nghiệp vụ anh phụ trách ở trong công ty cũng không nhiều, càng thêm muốn đi liền đi, không muốn đi thì không đi, cho nên ăn xong chưa cơm, liền lái xe đi bệnh viện. Người trong bệnh viện rất nhiều, đều đang xếp hàng chờ lấy đơn xét nghiệm. Thẩm Lương Niên ngồi ở trên vị trí, nhìn người chung quanh có người nhà đi cùng, người người khẩn trương đứng ngồi không yên, anh ngược lại cảm thấy tâm tình càng trở nên bình tĩnh. Số anh lĩnh là số 37, có chút lâu cho nên ước chừng đợi một tiếng mới đến phiên anh. Người xếp hạng phía trước anh có may mắn sợ bóng sợ gió một hồi, cũng có luống cuống và hỏng mất sau khi nhận điều trị. Đợi khi một nữ y tá xinh đẹp hô số 37, Thẩm Lương Niên đứng lên, khiến cho vô số người chung quanh nghiêng đầu, nhìn về phía anh. Anh biết những người này có thể cho rằng anh hoặc là thân thể xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ muốn nhìn ra một chút an ủi tương tự từ trên thân người đồng loại. Sắc mặt Thẩm Lương Niên chấn định đi theo nữ y tá đi vào phòng chẩn đoán, vẫn là bác sĩ cũ nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe anh lần trước. Thẩm tiên sinh, mời ngài ngồi xuống trước. Thẩm Lương Niên lễ phép gật gật đầu, ngồi xuống. Bác sĩ già cầm đơn kết quả xét nghiệm nhìn lặp lại liên tục nhiều lần, sau đó đẩy kính lão viễn thị ở trên sống mũi một cái, quay đầu, nói với Thẩm Lương Niên. Thẩm tiên sinh, ngài vẫn luôn viêm dạ dày suy sụp nhưng hẳn là vẫn không có chú ý ăn uống, hiện tại đã muốn biến thành ung thư, nhưng biến thành ung thư cũng không phải đặc biệt gay gắt. Biến thành ung thư, hai ngày trước anh còn nghĩ đến chính mình đáp ứng lời hứa kia với Cảnh Hảo Hảo, anh còn nghĩ, hẳn là sau khi làm trái lời hứa, báo ứng liền muốn tới đi, kết quả hôm nay liền thật sự đến đây. Bác sĩ ghìa nhìn Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ nghĩ cả người anh bị tin tức này đả kích, tiếp tục nói. Chỉ là Thẩm tiên sinh, đây cũng không phải không thể trị liệu, hiện tại ung thư dạ dày của ngài thuộc kỳ giữa, nếu ngài phối hợp trị liệu của bệnh viện, tôi không dám cam đoan nhất định có thể chữa khỏi, nhưng tối thiểu có thể kéo dài sinh mệnh của ngài rất nhiều năm. Thẩm Lương Niên hoàn hồn, thu liễm suy nghĩ miên man nơi đáy lòng lại, nhìn bác sĩ, mở hai mắt nhìn, thần thái bình tĩnh giống như người bị ung thư hoàn toàn không phải anh, mở miệng nói. Để cho tôi suy nghĩ một chút. Thẩm tiên sinh, loại chuyện này không thể kéo dài, tôi khuyên ngài tốt nhất sớm một chút đến bệnh viện trị liệu, càng kéo dài, thật sự đến kỳ cuối, đừng nói sống lâu mười mấy năm, có thể năm năm cũng rất khó cam đoan. Hóa ra, anh hiện tại, là phải giành sinh mệnh từ trong tay Diêm Vương ra. Thẩm Lương Niên cười cười, gật gật đầu, cầm đơn kết quả xét nghiệm của mình, đi ra bệnh viện. Mặt trời bên ngoài vẫn lửa nóng như cũ, anh giống như mấy ngày hôm trước mơ hồ cảm giác được trong lòng khó chịu một trận, anh vẫn biết dạ dày của mình không tốt cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới, những khó chịu kia cuối cùng lại có thể biến thành tay quái tử đoạt đi sinh mạng. Thẩm Lương Niên leo lên xe, ngồi xong, khởi động xe, lái loạn chung quanh, cuối cùng anh cũng không biết xảy ra chuyện gì, lái ra thành phố Giang Sơn, lái về phía ảnh thị thành. Anh đột nhiên rất muốn gặp Cảnh Hảo. gocchuyenaudio.com Hảo một lần, không cần cô nói chuyện với mình, cũng không cần để cho cô nhìn thấy chính mình, chỉ khi biết được tin dữ như vậy, trong đầu anh hiện lên đầu tiên là Cảnh Hảo Hảo. Cách chương.